Người tình mê người của Tổng tài Vô Tình, chương 50, tư vấn pháp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Ly ngẩng đầu, thấy Tống Du đứng trước mặt, trong lòng không khỏi có chút bối rối. Cô luôn có lòng tự trọng cao, không muốn để người khác nhìn thấy mình chật vật trong hoàn cảnh như vậy. Liên quan gì đến anh? Giang Dị đánh giá Tống Du từ đầu đến chân, giọng điệu đầy khinh thường. Giang Ly là chị tôi, chuyện riêng của nhà chúng tôi, ai mượn anh xen vào? Tống Du vẫn giữ thái độ bình thản, không thay đổi sắc mặt, đáp. Chuyện nhà các người tôi không xen vào, nhưng việc hành hung người khác là vi phạm pháp luật. Tôi có thể báo cảnh sát bắt cậu ngay lập tức. Sắc mặt Giang Dị lập tức trở nên khó coi. Hắn hằn học trừng mắt nhìn Giang Ly một cái, rồi nhanh chóng quay lưng bỏ chạy khỏi nơi này. Giang Ly nhìn theo bóng dáng Giang Dị khuất dần, trong lòng không ngừng suy nghĩ về việc hắn nói Tiêu Nghiễn Chi đã đóng băng thẻ ngân hàng. Có điều gì đó không đúng, nhưng cô chưa kịp hiểu ra. Cô gặp rắc rối gì sao? Tống Du nhẹ nhàng hỏi, giọng điệu ôn hòa, dịu dàng. Nghe vậy, Giang Ly lấy lại bình tĩnh, khuôn mặt cô trở nên điềm tĩnh như thường, không để lộ chút cảm xúc. Ừ, chỉ là trong nhà có chút chuyện. Câu trả lời thản nhiên và qua loa, rõ ràng cô không muốn chia sẻ quá nhiều về chuyện riêng tư của mình. Tống Du lặng lẽ nhìn Giang Ly, sau đó khẽ gật đầu. Rồi nói với vẻ trầm ngâm. Nhưng mù quáng dung túng người nhà cũng không phải là cách xử lý thông minh. Cảm ơn anh, luật sư Tống, Giang Ly đáp với giọng đều đều. Sau đó cô đổi chủ đề một cách tự nhiên, hỏi. Anh đến gặp Tiêu Nghiễn Chi sao? Tống Du mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. Sao vậy, chẳng lẽ tôi không thể tới tìm cô sao? Câu hỏi khiến Giang Ly ngạc nhiên. Cô nhớ đến những lời châm chọc của Tiêu Nghiễn Chi trước đây, khiến cô trở nên dè dặt hơn. Giọng điệu cô đột ngột trở nên khách sáo và nghiêm túc. Tôi và anh Tống không có giao tình gì sâu sắc, cũng không cần phải đến tận đây tìm tôi. Từ giọng nói và cách cư xử của cô, Tống Du có thể đoán ra phần nào nguyên nhân. Anh khẽ chau mày, cẩn thận hỏi, có phải Nghiễn Chi đã nói điều gì với cô không? Không có, Giang Ly trả lời dứt khoát. Nếu không còn chuyện gì, tôi xin phép đi trước. Nếu anh có việc cần, hãy liên lạc với Tiêu Nghiễn Chi. Cô định quay bước rời đi nhưng Tống Du đột nhiên gọi cô lại. Giang Ly, lần này tôi thật sự đến tìm cô. Trong một quán cà phê gần Giang Ngu, nơi này không có vị khách nào, khung cảnh trở nên vô cùng yên tĩnh. Giang Ly nghe những gì Tống Du nói, chân mày cô càng lúc càng nhíu chặt. Chuyện là, để hợp thức hóa lần trước khi thanh minh về xì căng đan của Tống Du và Giang Ly, tránh việc bị người khác cố tình bới móc, Giang Ly phải ký một thỏa thuận lao động với công ty luật của Tống Du. Điều này sẽ chứng minh rằng Tống Du thực sự là luật sư mà Giang Ly thuê, tránh rắc rối sau này. Thật ngại quá, công ty của tôi làm vậy cũng chỉ để tránh những phiền phức không đáng có về sau thôi. Tống Du giải thích với vẻ ái ngại, anh mỉm cười, rồi nhìn xuống ly Americano đá không đường mà Giang Ly gọi. Anh đùa, con gái uống loại này không thấy đắng sao, tôi uống quen rồi. Giang Ly đáp lại một cách có lệ, trong lòng cô vẫn đang suy nghĩ về chuyện mà Tống Du vừa nói. Nếu là trước đây, cô sẽ không coi chuyện này là to tát. Nhưng sau khi bị Tiêu Nghiễn Chi chế nhạo, cô cảm thấy khó xử khi đối mặt với Tống Du. Giang Ly im lặng rất lâu, Tống Du như hiểu được những gì cô đang suy nghĩ. Anh tiếp tục nói. Lần trước tôi chỉ đùa với Nghiễn Chi thôi, tôi không ngờ cậu ấy lại nói lại với cô như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của Tống Du ấm áp, mang đến cảm giác dễ chịu. Cô không cần lo lắng, tôi đã có vị hôn thê rồi. Chúng tôi dự định sẽ kết hôn vào cuối năm sau. Lúc đó, tôi sẽ gửi thiệp mời cho cô. Nghe vậy, Giang Ly cảm thấy nhẹ nhõm. Nụ cười trên môi cô trở nên chân thành hơn. Được rồi, nhất định tôi sẽ đến dự hôn lễ của anh. Bầu không khí giữa hai người trở nên thoải mái hơn. Họ trò chuyện tự nhiên một lúc lâu. Đột nhiên, Giang Ly nhớ đến một vấn đề quan trọng. Cô liền hỏi. Luật sư Tống, tôi muốn nhờ anh tư vấn một số vấn đề pháp lý được không? Cách chương.